Tiểu binh truyền kỳ, chương 50, quận 7 chương 2, họp bàn ủ mưu. Góc truyện audio.com, Vuna nghĩ đến đoạn đối thoại của Đường Long cùng đại tướng 4 sao mà không khỏi buồn cười, bởi vì Đường Long vừa mở miệng đã nói, chỉ cần các ngươi chịu trả tiền bồi thường, chúng ta có thể làm chứng bảo vệ liên bang. Làm cho cái viên tướng 4 sao đang ngồi yên nơi đó bất ngờ thật không biết Đường Long tại sao lại biết mục đích mình xuất hiện nữa. Bất quá khi nhìn vị đại tướng rất nhanh cười nói không vấn đề, đã biết đại tướng này cũng không phải là cái loại trông mặt mà bắt hình dong. Hơn nữa cũng có thể nhìn ra bộ thống soái trước khi tìm Đường Long đã có một vài quyết định rồi. Nhưng khi Đường Long nói ra yêu cầu 2 vạn ức tiền mặt thì cũng làm cái vị đại tướng tái mặt tức giận đến cơ mặt run run. Vốn tưởng rằng cái đại tướng sẽ chửi bới ầm ĩ, nhưng không ngờ Đường Long đơn giản nói một câu khiến cho đại tướng khôi phục trạng thái tâm bình khí hòa. Những lời này chính là 2 vạn ức đó dự toán chiếm 2 quân phí 1 năm của liên bang, không biết nếu quân bộ mất đi uy vọng bị chính phủ liên bang đàn áp thì quân bộ còn có thể tìm được đám quân phí dự toán trước kia không? Lúc ấy đại tướng nghe Đường Long nói xong, trầm tư trong chốc lát tiếp theo tựa như bí mật cùng người nào đó thương thảo một chút rồi mới gật đầu đồng ý, mặc dù bản thân mình không hề hiểu 2 vạn ức có bao nhiêu tác dụng nhưng từ câu chiếm 2 quân phí mà suy ra thì chắc là vô cùng lớn. Trước kia khi nghe những người đó nhắc tới quân phí mộc đồ tinh thì hình như một năm được hơn 10 ức, 2 vạn ức phải bằng quân phí chi tiêu của mấy trăm mộc đồ tinh. Phải chân chính bội phục Đường Long vì hắn dám nói yêu cầu này ra. Đương nhiên, mình biết Đường Long cần nhiều tiền như vậy không chỉ đơn giản là vì nuôi sống mấy trăm người này, tuyệt đại bộ phận số tiền là chuẩn bị ấy trăm vạn cô nữ của trại trẻ mồ côi kia. Nghĩ đến cô nữ doanh, Vuna không khỏi thở dài một tiếng, nàng biết những người này phải từ bỏ cô nữ doanh mới đạt được tự do. Nghĩ đến các cô nữ cùng vận mệnh sẽ phải sống cuộc sống nước sôi lửa bỏng sau này, trong lòng không khỏi một hồi đau đớn. Nhưng nghĩ đến Đường Long đã tỏ vẻ tìm được cơ hội sẽ cùng Trung Chính Kỳ kia đấu tranh quyết liệt hơn nữa hứa hẹn nhất định sẽ tìm cách cứu cô nữ doanh thì tâm mình hơi nhẹ nhõm một chút. Khi nhìn tấm thẻ quân nhân trong tay, Vuna không khỏi mỉm cười một chút. Vốn Đường Long là muốn làm cho người của mình có được thân phận công dân tự do, nhưng bản thân mọi người căn bản không có cùng bên ngoài tiếp xúc qua lại và căn bản cũng không có năng lực mưu sinh gì. Hoặc là nói lý do lớn nhất là bởi vì Đường Long là quân nhân cho nên bọn tỉ muội đều quyết nhất định phải có thân phận quân nhân. Đặc biệt là khi những chị em hướng vị tướng 4 sao đề xuất yêu cầu thứ 2, hình dáng Đường Long ngơ ngác kia trông thật sự là đáng yêu. Trong khi Vuna hồ tư loạn tưởng thì ở tại thủ đô liên bang, tướng 4 sao Khảm Mục Kỳ ngồi ở đại sảnh của một biệt thự bí mật đang thương thảo chuyện Đường Long. Một người trung niên mặc bộ tây phục trắng như tuyết, đầu tóc chải chuốt vô cùng chỉnh tề, đeo cặp kính gọng vàng, bộ dáng phong độ nhanh nhẹn đang chỉ vào đại tướng Khảm Mục Kỳ ngồi ở trên ghế quát. Ta không có nghe sai chứ? 2, quân phí dự toán, 2 vạn ức tiền bịt miệng. Ngươi, các ngươi, nói xong, trung niên nhân này nhìn bốn phía các sĩ quan đã nói không nên lời. Góc truyện audio.com, Khảm Mục Kỳ có chút bất bình lên tiếng biện giải. Cái này rất phù hợp với tính toán của chúng ta. Bằng không khi Đường Long làm chứng nói ra là việc đó cùng chúng ta có quan hệ thì chúng ta hiện tại đã phải cáo lão hồi hương rồi, nào còn có thể thoải mái ngồi yên nơi này mà thương thảo làm sao để thoát khỏi liên quan a. Bốn phía vốn không có lên tiếng, khi Khảm Mục Kỳ nói xong cũng đồng loạt gật đầu cái rụp. Một thượng tướng 3 sao cười nịnh nọt với trung niên nhân nói. Tiên sinh, ngài không cần phải tức giận như vậy. Dù sao tiền kia đều là liên bang xuất, không quan hệ gì với chúng ta cả. Vốn trung niên nhân đã không còn sức chửi thủ hạ, nghe hắn nói xong lập tức đập bàn hô. Không quan hệ, người biết hay không tiền kia là từ số của chúng ta lấy ra a. Tất cả sĩ quan nghe xong đều bất thần đứng bật dậy há miệng nói không nên lời. Khảm Mục Kỳ càng lắp bắp nói. Chúng ta phải rút tiền của mình ra. Không phải đâu, không phải nói sẽ cùng cộng đồng các phái quân Việt chia nhau chịu sao? Trung niên nhân hừ lạnh một tiếng, cùng chịu cái, Trương Quân Long nói hắn không có quân kỹ nên không muốn xuất tiền, Mục Ân Lôi Tư đã làm phản không có khả năng xuất tiền, mà tối thần bí là Mộ Kiệt Đặc liên lạc đều không được, càng không nói tìm hắn đòi tiền. Khảm Mục Kỳ phẫn nộ hô, Trương Quân Long vương bát đản này, quân bộ xong xuôi, hắn chẳng phải cũng xong xuôi sao? Không ngờ là đồ vắt cổ chảy ra nước. Hắn chưa chửi xong đã bị trung niên nhân lạnh lùng dội một câu. Hắn ước ao quân bộ xong đời, như vậy hắn chính là vua phương Bắc rồi. Làm cho Khảm Mục Kỳ một câu cũng nói không nên lời. Cái vị thượng tướng 3 sao đã ngắt lời, như vậy còn nguyên soái thì sao? Bình thường ông ta nắm trong tay một nửa quân phí dự toán, sẽ không phải loại vắt cổ chảy ra nước chứ? Áo mẫu tư đặc hoàn hảo, mặc dù việc này với hắn không quan hệ nhưng hắn cũng xuất ra 5.000 ức. Trung niên nhân thở dài nói, Khảm Mục Kỳ bất mãn thì thầm, nắm gần như một nửa quân phí dự toán, không ngờ chỉ xuất một chút như vậy. Hắn không có phái quân Việt nào, nắm nhiều dự toán như vậy làm gì? Trung niên nhân trừng mắt giáo huấn hắn, thật không biết áo mẫu tư đặc sao lại có thể để bạt ngươi đi lên, nếu hắn không có phái quân Việt thì có thể vững vàng ngồi cái ghế nguyên soái bao nhiêu năm nay sao? Ta dám nói trong tất cả phái quân Việt của quân đội liên bang, thế lực của hắn là cường đại nhất. Nghe những lời này, đối chiếu một chút ấn tượng của mình với áo mẫu tư đặc trước kia, Khảm Mục Kỳ không để ý bĩu môi. Đương nhiên hắn cũng không phản bác, mặc kệ nói như thế nào cũng không thể đắc tội trung niên nhân này. Trung niên nhân nhìn Khảm Mục Kỳ hỏi, ngươi ngoại trừ cấp 2 vạn ức che miệng phí ra thì còn trả đường long cái gì nữa? Khảm Mục Kỳ nói, đường long ngoại trừ đòi tiền ra còn muốn chúng ta cấp cho các quân kỹ của liên đội SK-23 một thẻ chứng minh thân phận công dân liên bang, bất quá bị đám quân kỹ kia đổi thành thân phận quân nhân. Ta cho rằng chuyện này không phải việc lớn nên cũng đồng ý, trung niên nhân không tin tưởng hỏi lại. Đường long ngoại trừ đám yêu cầu đó thì không có gì khác à? Úc còn có. Bất quá không phải do đường long đề ra, mà là đám quân kỹ yêu cầu ngoại trừ đường long này chỉ huy mình thì sẽ không chấp nhận người khác chỉ huy mình. Khảm Mục Kỳ suy nghĩ một chút lại nói, ân, chẳng lẽ đường long không có đề xuất gì đến việc thăng quan sao? Góc chuyện audio.com, chấm, trung niên nhân cảm thấy đường long thật sự rất kỳ quái. Theo lý thuyết đường long rơi vào một hoàn cảnh như vậy, ngoại trừ tiền thì cũng nên đòi chút điểm quyền lực à, không có. Với lại hắn không có lập quân công, bằng cái gì mà yêu cầu thăng quan? Khảm Mục Kỳ lắc đầu nói, trung niên nhân thầm hừ lạnh một tiếng, trong lòng thầm nghĩ. Còn nói, các ngươi những người này có người nào là dựa vào quân công bỏ lên đến đây? Đương nhiên lời này hắn sẽ không lộ ra, hắn nói. Cái tên đường long này là sao chổi của chúng ta không cần phải quản hắn. Miễn là trả đủ tiền bịt miệng cho hắn là được, chúng quan tướng nghe lời này đều gật đầu tán đồng, bọn họ cũng không nghĩ tới việc đi lấy tiền chỗ nào để bù vào phần trả cho đường long. Nghĩ đến phàm là chuyện có quan hệ với đường long đều không có kết quả tốt gì, cả bọn không khỏi bất lực cùng thống nhất bỏ đi. Dù sao chỉ cần mình bảo vệ được quan vị thì tài nguyên sẽ cuồn cuộn tới, cũng không cần phải lưu ý đến 2 vạn ức kia. Bình định khí thức ngồi ngay ngắn tại thủ vị, trung niên nhân nhìn một vòng các quan tướng thủ hạ của mình đang ngồi chung quanh, ngữ khí nghiêm túc nói. Các ngươi mặc dù trên danh nghĩa là nhân vật trung tâm của phái hệ Khảm Mục Kỳ, nhưng tin tưởng các ngươi đều sẽ không quên mình là thành viên của tổ chức được phân bố toàn vũ trụ, cũng sẽ không quên tất cả hết thảy đều là vì lợi ích cao nhất của tổ chức. Thấy tất cả mọi người ở đây đều hung hăng gật đầu. Trung niên nhân gật đầu hài lòng nói. Hiện tại chẳng những là liên bang bắt đầu hỗn loạn không chịu nổi, cả vũ trụ cũng là cục diện một mảnh hỗn loạn. Đương nhiên, trạng thái như vậy là điều chúng ta vô cùng hoan nghênh, bằng không bảo chúng ta cố gắng bao lâu nay là vì cái gì, các ngươi nói có phải không? Ha ha ha, trung niên nhân nói đến câu cuối cùng bắt đầu khoa trương cười to, đám quan tướng cũng lập tức hùa theo ha ha cười to. Nhưng vừa cười được một chút, trung niên nhân đột nhiên ngậm miệng, mắt hổ dương lên nhìn chúng nhân. Hắn cứ như vậy đột nhiên biến sắc mặt, kết quả là làm đám quan tướng tất cả đều thiếu chút nữa đau tim mà chết. Nói tình hình giao dịch 1 năm nay trên liên bang này đi. Trung niên nhân nghiêm mặt nói. Vâng, 1 năm nay chúng ta tiêu thụ các loại vũ khí tổng cộng thu nhập 2.500.000 tiền liên bang. Căn cứ theo số liệu tiêu thụ, trong đó chiến hạm tiêu thụ chiếm 60, mà trong số này 20. Là bị rất nhiều kẻ không biết danh phận mua sắm, còn lại đại bộ phận bị thế lực vô loạn tinh hệ mua. Một quan tướng mau mắn đứng dậy, vừa loạn động bàn phím tiêu tơ vừa nói. Ân, khi còn có tên lửa hắc động uy hiếp thì vô loạn tinh hệ đã rối bời rồi, hiện tại không có tên lửa hắc động uy hiếp thì vô loạn tinh hệ có lẽ càng loạn. Có thể đem đại bộ phận chiến hạm đến vô loạn tinh hệ bán, khoét sâu thêm cừu hận của bọn họ vốn tồn tại từ xưa tới nay, làm cho bọn họ sống mái càng thêm mãnh liệt mới được. Trung niên nhân gật đầu nói. Tiên sinh, hiện tại trong liên bang xuất hiện biểu tình của dân chúng yêu cầu hủy bỏ hạm đội địa phương, ngài xem việc này nên xử lý sao đây? Khảm Mục Kỳ đứng lên nói, việc này đơn giản, chúng ta là người làm sinh ý, nếu muốn mở rộng sinh ý thì phải làm thế giới trở nên càng hỗn loạn. Đã là hy vọng của dân chúng, như vậy chúng ta phải giúp bọn họ thực hiện thôi. Nói xong trung niên nhân mỉm cười âm hiểm rồi tiếp tục. Góc chuyện audio.com. Ta sẽ phái xuất hạm đội tử thần trợ giúp hạm đội địa phương đang tức giận hướng đến đám dân chúng làm ra chút kháng nghị. Nghe được danh từ hạm đội tử thần này, tất cả quan tướng đều rùng mình. Trung niên nhân thấy hình dáng bọn họ đương nhiên biết bọn họ nghĩ cái gì, đứng lên cười nói. Tốt lắm, đừng để ý chút sự tình này, dù sao chúng ta không theo đuổi con đường thống trị mà theo đuổi lợi ích cao nhất của bản thân mình. Một năm này tiền hoa hồng cũng giúp cho các ngươi trở thành khách VIP trong ngân hàng vũ trụ rồi, cứ tùy tiện làm đi. Nói xong trung niên nhân không để ý tới đám quan tướng, một mình rời đi. Trung niên nhân vừa ly khai, Khảm Mục Kỳ lập tức đứng dậy đi đến ghế thủ tọa ngồi xuống, gõ gõ bàn nói. Chư vị, chuyện hủy bỏ hạm đội địa phương đã định, hiện tại nên sớm thương thảo một chút làm sao có thể cho hạm đội chính quy của chúng ta tiến vào đám tinh cầu đó để đóng quân. Việc này là thời cơ tốt để tiến vào phạm vi các thế lực khác. Theo lời nói của Khảm Mục Kỳ, Trung ương phòng hội nghị hiện lên bản đồ toàn cảnh liên bang. Đương nhiên là không có xuất hiện ba tinh hệ phản loạn Nam Phương kia trên bản đồ. Quan tướng ở đây lập tức lộ ra vẻ mặt tham lam thèm muốn, đứng lên vây quanh bản đồ toàn cảnh vừa tranh luận vừa rút ra bút điện tử tại trên bản đồ vẽ những đường phân chia lộ tuyến. Một lúc sau, trên cơ bản đám quan tướng đều đem đất đai phân chia xong, hài lòng ngồi xuống. Chiếm ghế lão đại nên khi Khảm Mục Kỳ đang chuẩn bị tuyên bố chuyển sang việc khác, một thiếu tướng đứng dậy nhíu mày nói. Trưởng quan, ngài không thể không cho hạ quan đổi khu vực khác hoặc là cho phép hạ quan bỏ mộc đồ tinh sao thế? Tại sao không cần mộc đồ tinh nữa? Nơi đó tài nguyên phong phú, lại là tuyến 2, là hành tinh huấn luyện nhân tài tụ tập Khảm Mục Kỳ không hiểu nhìn viên ái tướng của mình nói. Thiếu tướng bĩu môi nói, bởi vì mộc đồ tinh là địa phương Đường Long đóng quân. Bốn tướng quân khác mở miệng muốn lấy mộc đồ tinh, nghe lời này lập tức ngậm miệng lại, trong lòng thầm hô nguy hiểm thật. Các đặc phái viên của tổ chức đều nói Đường Long là sao chổi, mình tốt nhất không nên cùng với hắn có quan hệ gì cả. Nghe được thiếu tướng nói, trong lòng Khảm Mục Kỳ cũng trùng xuống. Hắn bắt đầu thấy khó xử, đoạn thời gian này bất cứ chuyện gì cùng Đường Long có quan hệ, hắn là đại tướng đều phi thường rõ ràng. Nói thật sự là rất kỳ quái, ngoại trừ sự kiện quân kỹ lần trước là do Đường Long trực tiếp xuất thủ, các cái sự kiện anh hùng và sự kiện tổng thống đều là do Đường Long chẳng biết dưới tình huống nào mà phát sinh ra nữa. Hơn nữa mỗi khi sự tình phát triển lên đều có thể trở thành có lợi đối với Đường Long. Tóm lại mặc kệ Đường Long có biết hay không, có phải là Đường Long số đỏ không, dù sao có thể khẳng định phàm là việc có quan hệ với Đường Long thì mặc kệ thế nào đi chăng nữa tốt nhất là không nên có quan hệ với mình thì hơn. Chẳng lẽ không phải sao? Không nói việc tại trong tù gián tiếp hạ gục Tổng thống tiền nhiệm cùng cái tên được xưng là phản nghịch Mục Ân Lôi Tư, chỉ đơn giản nói đám binh lính lần đầu cùng Đường Long ra chiến trường thôi. Bởi vì duyên cớ có liên quan đến Đường Long mà hơn 10 vạn người bị chết gần hết chỉ còn lại có 10 người trở về. Gocchuyenaudio.com, mà với cái cấp trên của Đường Long là Thượng tướng Cổ Áo, chính bởi vì Đường Long xuất hiện tố cáo sự kiện quân kỹ nên đã bị quân bộ bí mật xử quyết, hơn nữa chết rồi mà còn lưu lại tiếng xấu vạn năm nữa. Mà đám đi tầm hoan chỉ vô tình chạm đến Đường Long là đám trẻ tuổi có triển vọng trong quân bộ đó đã bị chết mất xác, càng thảm hơn là ngay đến tư cách liệt sĩ cũng không có. Mặc dù hiện tại Đường Long là anh hùng của dân chúng liên bang nhưng tại quân đội đã sớm truyền lan tin đồn hắn là sao chổi rồi. Tên gia hỏa này chẳng những không có người cấp trên nào muốn hắn về dưới trướng mình, ngay cả binh lính cũng không nguyện ý trở thành thủ hạ phục dịch hắn. Có lẽ chỉ có đám quân kỹ mới có thể yêu cầu Đường Long đảm nhiệm chức vụ chỉ huy các nàng vĩnh viễn, bất quá các nàng đi theo cái tên sao chổi này có lẽ cũng không đến nỗi thảm hại quá. Đối với các nàng mà nói thì dù thê thảm cỡ nào cũng chỉ tương đương với cuộc đời quân kỹ trước đây thôi. Cho nên, Khảm Mục Kỳ tuyệt đối không nghĩ sẽ trêu chọc tên Đường Long sao chổi này. Nếu mộc đồ tinh đơn giản chỉ là tài nguyên phong phú, có giữ lại hay không thì căn bản không đáng kể, đem nó cấp cho Đường Long làm nhà tù giam cái tên sao chổi này lại cũng không vấn đề gì. Nhưng nơi đó vẫn là địa phương nhân tài rất nhiều, những người này là tài nguyên có thể so sánh với mấy trăm tài nguyên vật tư trọng yếu nghĩ đến điều này, Khảm Mục Kỳ mang điều ước mà hắn bí mật ký kết cùng Đường Long ra cẩn thận quan sát kỹ càng. Cái bản hiệp ước này là Khảm Mục Kỳ đề nghị, bởi vì hắn sợ Đường Long nhận tiền xong lại lật lọng nếu Đường Long dám lật lọng thì hắn sẽ đem văn kiện này công bố, Đường Long này sẽ từ anh hùng diệt cường bạo trở thành tên khốn nạn nhất vũ trụ và lập tức xú danh lan xa. Đương nhiên đến lúc đó mình cũng sẽ hạ đài theo hắn. Bất quá khi đó mình đã sớm bị Đường Long đảm bảo sẽ thực hiện cam kết nên mới không sợ bị hiệp ước này liên lụy đến bản thân. Mặc dù hiện tại cái văn kiện này đã có thể hủy đi, nhưng hắn cũng rất cẩn thận bảo quản nó lại, ai biết sau này sẽ có cái biến hóa gì. Khả Mục Kỳ cẩn thận nhìn một chút hiệp ước, phát hiện trên đó ghi vài điểm như sau. Một, Khả Mục Kỳ đại biểu quân đội liên bang cho Đường Long 2 vạn ức tiền liên bang gọi là phí bịt miệng. Đường Long phải bảo chứng không dùng sự kiện quân kỹ để làm ra sự tình bất lợi với bộ thống soái cao nhất của quân đội liên bang. Liên bang bảo chứng sẽ không truy cứu việc bọn người Đường Long giết chết các sĩ quan có tội đó. 2. Bảo chứng thành viên liên đội SK-23 có thân phận hợp pháp của liên bang, có đầy đủ quyền lợi và nghĩa vụ. 3. Liên đội SK-23 sẽ do Đường Long đảm nhiệm chức vụ chỉ huy vĩnh cửu, quân bộ không bao giờ bổ nhiệm người khác đảm nhiệm vị trí chỉ huy liên đội SK-23. Từ đầu đến cuối đều là những điểm Khảm Mục Kỳ đồng ý nên đương nhiên hắn lập tức nhìn ra quyền hạn phạm vi của hợp ước, hắn đắc ý cười to nói. Ha ha ha, Đường Long cùng cái đám quân kỵ kia tất cả đều là trẻ con chưa sạch nước mũi, không ngờ lại không thêm vào điều kiện cự tuyệt phục tùng mệnh lệnh và nhiệm vụ không hợp lý của quân bộ. Ta muốn điều hắn đi tiền tuyến làm bia đỡ đạn. Ha ha ha, nghe được Khảm Mục Kỳ nói tuyệt đại bộ phận quan tướng đều nhất loạt cười to, đều khen ngợi hết lời. Gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên cũng chính cái viên thiếu tướng không muốn quản lý Mộc Đồ Tinh lên tiếng cắt ngang những lời khen ngợi của mọi người, hắn nhắc nhở. Trưởng quan, ngài định đem hắn điều đến dưới trướng ngài để chiến đấu sao? Ta sợ, toàn trường lập tức yên tĩnh, bởi vì Khảm Mục Kỳ đã được nguyên soái bổ nhiệm làm tư lệnh Cổ Long Vân Tinh Hệ cũng được Tổng thống bổ nhiệm là Tổng chỉ huy tiền tuyến thảo phạt phản loạn hai chức vụ. Mà hai chức vụ này đều là ở tiền tuyến, mặc kệ Đường Long đi đến cái tiền tuyến nào cũng đều là do Khảm Mục Kỳ chỉ huy. Khảm Mục Kỳ mồ hôi lạnh lập tức túa ra thầm mắng. Ta có ấm đầu không nhỉ? Đem tên sao chổi này điều đến dưới trướng mình, muốn tự sát à, hắn lau mồ hôi một hồi, lập tức nói. Ta nói sai, nên đem hắn điều đến biên giới làm thủ bị tư lệnh vạn niên căn cứ. Khi hắn đem ánh mắt nhìn phía đám quan tướng thế lực ở biên giới đang vây quanh mình, đám này lập tức sắc mặt như đưa đám đều yêu cầu cự tuyệt. Có thể nhìn ra không ai hy vọng Đường Long sẽ xuất hiện trong phạm vi thế lực của mình à, một tướng quân thế lực phạm vi quanh nội địa thấy bộ dạng đồng liêu uất ức không khỏi lên tiếng. Nhìn các ngươi sợ hãi kìa, chẳng lẽ các ngươi không biết mua chuộc hải đạo đem Đường Long tiêu diệt à? Đám quan tướng đang ra sức cự tuyệt lập tức đồng thanh đồng khí nói. Hay, vị huynh đệ này nói quá đúng. Trưởng quan, đem nhiệm vụ tiêu diệt Đường Long giao cho hắn nhé. Lần này đến phiên này tướng quân bối rối, hắn liều mạng lắc đầu xua tay như điên, khẩn trương hô. Không được, địa bàn của ta ở nội địa tìm không thấy hải đạo a, tốt nhất là giao cho huynh đệ ở biên giới thôi. Hắn trong lòng thầm nhủ. Con mẹ các ngươi, mấy trăm người tiêu diệt ba liên đội thiết giáp đoàn, thằng ngu cũng biết chiến hạm chưa chắc đã ăn được hắn a, nếu trong một thời gian ngắn không thể giết chết hắn, bị hắn cắn trả một miếng, vậy ta không phải là vác đá đập chân mình sao? Nói láo, hiện tại khắp thế giới đều là hải đảo, sao lại bảo là tìm không thấy? Ngươi đây là mượn cớ trốn việc, quan tướng các nơi lập tức phản bác, đang lúc ầm ĩ không thể kết thúc thì Khảm Mục Kỳ hét lớn ngăn bọn họ lại. Không cần các ngươi đồn đẩy nhau nữa, để ta cẩn thận từ trên bản đồ tìm ra địa phương tốt nhất là được rồi. Hắn cũng không phải là không có cân nhắc việc tiêu diệt Đường Long, nhưng lý do cũng giống như tướng quân kia, sợ đánh không chết sẽ bị Đường Long quay lại cắn ột miếng. Hắn cũng không dám đem Đường Long điều đến phạm vi của thế lực khác hệ phái. Đại danh Đường Long ai cũng đều biết, phái đến địa bàn Trương Quân Long cùng Mộ Kiệt Đặc thì có lẽ mình sẽ bị hai đại tướng đó chém chết. Mà phái đến nơi Mục Ân Lôi Tư phản loạn đó, mình chắc chắn sẽ bị dân chúng kéo hạ đài ngay lập tức. Lại nói sau khi mình tiếp thu địa bàn của cổ áo cũng phải từ từ mới nắm được hết quân đội trong địa bàn, cho nên chỉ có thể điều phái hắn ở trong địa bàn của mình mà thôi. Vì vậy các tướng lĩnh cao cấp nhất thời rất không phong độ bỏ lăn trên bàn, cẩn thận tìm kiếm địa điểm thích hợp trên cái bản đồ toàn cảnh bị mở rộng mấy lần đó. Địa phương này thế nào? Phong cảnh tú lệ, khí hậu dễ chịu, là địa phương sinh sống và du lịch tốt à, ngươi là thằng ngu à, hiện tại là tìm hành tinh không người để có thể cấp làm căn cứ cho cái tên sao chổi đó à, gocchuyenaudio.com. À kia, địa phương này cũng không tồi à, chẳng những là hành tinh không người mà còn nằm trong phế khư tinh tuyệt đối thích hợp làm căn cứ cho hắn. Ngươi muốn chết à, đó là căn cứ huấn luyện vương bài phương Bắc đó. À, các ngươi xem, tại vòng đai vẫn thạch thuộc vô loạn tinh hệ vốn không thuộc loại hệ phái gì kia kìa, nhìn kỹ cái chỗ kia đi. Đó, chính là nơi đó, khỏa vẫn thạch to lớn như một hành tinh này có thể dùng làm căn cứ không? Một viên tướng chỉ vào khối vẫn thạch to như một tinh cầu đã bị phóng đại lên chiếm cứ cả phòng hội nghị nói. Tất cả mọi người đều đem ánh mắt đặt ở nơi đó, hơn nữa rất nhanh điều xuất số liệu của khỏa vẫn thạch to lớn này, quay xung quanh vài chục thông tin tình báo vừa hiện lên. vùng vẫn thạch đó đường kính tầm 1 năm ánh sáng, nơi đó phân bố rất nhiều tiểu vẫn thạch, có lẽ phải trên 1 ức. Khối vẫn thạch lớn nhất vị trí view BBF24Q45, đường kính 1.000 km, là dạng vẫn thạch đơn nhất, tức là ngoại trừ thân mình chỉ toàn đá thì vẫn thạch không có vật chất gì. Một người lập tức đem địa lý vị trí nói ra. Hắn nói vừa mới nói xong, một vị quan tướng khác cũng mang số liệu tiếp theo nói. Hành tinh hành chính gần nhất của liên bang cách vòng đai vẫn thạch này 55 năm ánh sáng, mà vô loạn tinh hệ bên kia cách nơi đây chỉ có 11 năm ánh sáng. Tuy vậy trong khoảng cách 3 năm ánh sáng lấy vòng đai vẫn thạch làm tâm thì liên bang và vô loạn tinh hệ đều không có thông đạo vũ trụ. Bởi vì vòng đai vẫn thạch địa hình hỗn loạn, hơn nữa số vẫn thạch thường xuyên biến hóa vị trí, hơn nữa không có tài nguyên gì có thể khai phá lợi dụng được, đồng thời cũng không có cái vị trí chiến lược gì, cho nên vô loạn tinh hệ cùng liên bang cũng không có đem thế lực của mình tiến vào vòng đai vẫn thạch. Khảm mục kỳ bất thần vỗ tay, mừng rỡ hô, quá tuyệt vời, địa phương này vô cùng thích hợp để làm lao ngục giam giữ tên sao chổi đó. Một vị tướng nhắc nhở. Trưởng quan, cái địa phương này cái gì cũng không có, hơn nữa Đường Long chỉ là một thượng úy. Như vậy phải bắt hắn đi học nâng cao thì mới có tư cách làm tư lệnh căn cứ, như vậy nói gì cũng thông a, Khảm Mục Kỳ cười nói. Cái này còn không dễ dàng giải quyết sao? Phái xuất ra 5 công trình đoàn, một thời gian ngắn là có thể kiến tạo một căn cứ rồi. Còn như vấn đề cấp bậc của Đường Long, dùng tiêu chuẩn quan hàm tư lệnh đặc cần căn cứ Vạn La Liên bang thứ nhất thăng hắn thành thiếu tá là xong thôi. Khảm Mục Kỳ đột nhiên rất hưng phấn nói tiếp, nhớ rõ phải nói cho nhân công của công trình đoàn, căn cứ không cần kiến tạo quá lớn, miễn cưỡng có thể để cho 400 người sinh sống là được. Cũng không cần cái sân huấn luyện làm gì, chỉ cần kiến tạo 2 ụ pháo laser phòng thủ. Nhớ kỹ, chỉ cần 2 kho vũ khí chứa súng ngắn laser thôi, các loại vũ khí khác không cần. Đương nhiên còn có một bãi phóng tàu thám hiểm không gian, cái loại tàu không thể thực hiện bước nhảy không gian ấy, để cho bọn họ không có chuyện gì thì ra bên ngoài diễn trò ôm cây đợi thỏ chơi. Phòng ốc thì không cần quá tốt, cứ 10 cá nhân một phòng theo tiêu chuẩn binh lính mà làm. Loại phòng này không có phòng tắm nhà xí khép kín gì hết. Bên ngoài phòng tập thể hãy xây 40 gian nhà xí tập thể nhé, nhớ kỹ chỉ có thể là nhà xí tập thể thôi. Mặt khác phải kiến tạo một cái bể bơi siêu cấp hào hoa có thể dung nạp 1.000 người, làm cho tên Đường Long kia có thể cùng đám quân kỹ thể nghiệm kiểu siêu cấp nguyên ương tắm rửa. Góc truyện audio.com, nhớ kỹ thiết bị của cái bể bơi này so với tất cả căn cứ đều phải cao cấp hơn. Ta muốn cho bọn họ có thể ngủ chung tại bể bơi này. Nói đến đây, Khảm Mục Kỳ lộ ra nụ cười rất dâm tiện, các quan tướng khác cũng bắt chước lộ ra nụ cười dâm tiện cùng âm thanh hắc hắc. Một quan tướng nịnh bợ nói. Cao, trưởng quan, chiêu này của ngài ngài thật sự là cao. Hắc hắc, như vậy thứ nhất Đường Long cùng cái liên đội quân kỹ đó ngoại trừ một tàu thám hiểm thì chỉ có một loại súng, bọn họ chính là muốn ly khai cũng đi không được a. Khảm Mục Kỳ cười nói. Hắc hắc, cái này còn không tính là gì. Nói cho công trình đoàn, năng lượng vòng phòng hộ của căn cứ chỉ cần có thể chịu đựng một phát công kích của chủ pháo trên tàu tuần tra là đủ, còn như không thể chịu nữa, vẫn thạch đánh xuống thì không cần quan tâm. Còn có, vì miễn cho người đời nói chúng ta vô nhân đạo, làm binh lính đói bụng, hào phóng cho bọn họ một xưởng chế tạo thực phẩm sản lượng một ngày đủ cho 200 người ăn no, để cho 400 người nửa no nửa đói đi. Khảm Mục Kỳ nói xong thấy bộ hạ đều lộ ra vẻ mặt thật là lợi hại, không khỏi đắc ý hừ hừ vài tiếng. Lúc này một viên tướng không biết điều hỏi, như vậy làm cách nào đem bọn họ đưa đến nơi đó a? Đường Long biết phải đi địa phương xa như vậy khẳng định sẽ kháng nghị a. Khảm Mục Kỳ trừng mắt với cái tên kia một cái nói. Việc này còn không đơn giản sao? Cho bọn họ một kỳ nghỉ giả, để cho bọn họ đi ra ngoài du lịch rồi thừa cơ đem căn cứ bây giờ của họ hủy đi. Chờ khi bọn họ ngồi phi thuyền trở về thì mới đưa tin rồi trực tiếp cho phi thuyền đi đến căn cứ mới là xong. Đến lúc đó ta lại gắn thiết bị quấy nhiễu tín hiệu xung quanh đó, phàm là tín hiệu phát ra từ vòng đai vẫn thạch hướng đến liên bang cầu cứu đem che lấp thì xem hắn hướng ai khiếu nại được. Ta muốn khiến hắn có tiền cũng không có chỗ tiêu. Nghe thế tất cả mọi người đều cao hứng, liều mạng vỗ mông ngựa Khảm Mục Kỳ. Cố nén trụ đắc ý trong lòng, Khảm Mục Kỳ ra vẻ nghiêm túc nói. Tốt lắm, hội nghị đến đây kết thúc, mọi người trở về chuẩn bị một chút. Hảo hảo giúp ta nghĩ cách thảo phạt quân phản loạn đi, tuy nói tổ chức chúng ta không quan tâm đến địa vị thống trị nhưng chúng ta vẫn phải lưu ý địa vị a. Chúng tướng quan lập tức hiểu ý gật đầu. Đường Long không hề biết mình trở thành sao chổi sắp bị đem lưu đày, khi nhận được mệnh lệnh quân bộ truyền đến cho cả liên đội được nghỉ phép một tuần thì không khỏi cao hứng vui vẻ. Bất quá khi hắn phát hiện tất cả nữ sĩ quan sắc mặt cổ quái đều nhìn mình, không khỏi tò mò hỏi. Các cô sao lại lộ vẻ là lạ thế? Chẳng lẽ các cô không nghĩ đi ra ngoài du ngoạn một chút sao? Trưởng quan, chúng tôi cũng ở lại căn cứ nhé. Vuna sắc mặt có chút khó coi nói, các nữ sĩ quan cũng cùng thần sắc gật đầu. Tại sao, rất khó khăn mới được giải trừ lệnh cấm túc còn ở lại căn cứ làm gì? Đương nhiên là phải đi ra bên ngoài du ngoạn thật thoải mái à, Đường Long nói đến đây đột nhiên nhớ tới cái gì hỏi. Chẳng lẽ các cô sợ Trung Chính Kỳ lừa mọi người sao? Các cô sợ là tạc đạn trong cơ thể không có mất hiệu lực sao? Vuna lắc đầu nói. Không phải điều này, chúng tôi đã thông qua máy móc kiểm tra chứng minh tạc đạn trong cơ thể đã không còn uy hiếp nữa. Vậy thì tại sao? Đường Long kỳ quái hỏi. Cocchuyenaudio.com. Hắn hoàn toàn không hiểu đám nữ tử đã hoàn toàn tự do đó tại sao lại không nghĩ đến việc rời khỏi căn cứ. Chúng tôi, Vuna cắn môi một chút, nhìn chị em bốn phía một chút rồi thu hết dũng khí nói. Chúng tôi sợ hãi thế giới bên ngoài, bởi vì chúng tôi cái gì cũng đều không hiểu, không biết. Đường Long ngẩn ngơ, nguyên là các nàng sợ hãi thế giới bên ngoài à, đúng rồi, các nàng từ khi biết chuyện tới nay không có cùng xã hội bên ngoài tiếp xúc qua, có thể nói các nàng như một bộ lạc bị cô lập vậy. Có thể thấy không chỉ đơn giản là làm cho các nàng tự do là xong, còn phải dạy các nàng làm sao để dung nhập vào xã hội phức tạp phồn hoa nữa. Mặc dù Đường Long đối với loại vấn đề bảo mẫu này có chút đau đầu, hơn nữa cũng có thể tưởng tượng việc mang theo mấy trăm mỹ nữ đi ở trên đường sẽ là cảnh tượng hoành tráng như thế nào. Nhưng đối với loại trách nhiệm thuộc về bản thân mình, hắn quyết sẽ không trốn tránh. Vì vậy Đường Long cười nói, sợ cái gì à, có trưởng quan của các cô là ta đây mà, giải phóng tâm tình của các cô ra cho ta. Ta mang các cô đi du lịch thế giới, mang các cô đi xem đủ các trò vui, mang các cô đi ăn sơn hào hải vị các loại mỹ thực. Đi theo ta ăn ngon mặc đẹp, hưởng thụ nhân sinh, hoàn toàn không có vấn đề gì cả. Nói đến phía sau, Đường Long đã ngẩng đầu ưỡn ngực mạnh mẽ vỗ ngực bảo chứng. Trưởng quan ngài nguyện ý đưa chúng tôi đi ra ngoài sao? Chúng nữ nghe được Đường Long nói, lập tức kinh hỉ kêu lên. Ngay từ đầu các nàng còn tưởng rằng Đường Long sẽ một mình đi nghỉ cho nên chỉ có thể quyết định ngồi yên ở căn cứ. Bởi vì các nàng ngoại trừ Đường Long ra căn bản không tin tưởng những người khác. Đường Long gật đầu, đương nhiên là nguyện ý rồi, nhanh đi thông chi cho các chị em thu thập hành trang, ta đi hạm đội địa phương để mượn một tàu vận tải rồi sẽ trở lại. Nói đến đây, Đường Long bất thần vỗ đầu hô. Thiếu chút nữa thì quên, đợi lát nữa các cô đem số thẻ quân nhân của mọi người trong liên đội tập hợp lại cho ta. Đường Long chợt nhớ ra thẻ quân nhân của đám bộ hạ mình bên trong hoàn toàn không có tiền, để đi ra ngoài bước đầu tiên chính là phải đem tiền trong thẻ của mình chuyển đến thẻ của các nàng. Bằng không mấy trăm cá nhân bên ngoài mua cái gì mình cũng phải dùng thẻ của mình thanh toán, như vậy không phải mệt chết sao? Nữ sĩ quan các nàng hoàn toàn không có để ý việc Đường Long cần số thẻ quân nhân của các nàng làm gì, chỉ kính lễ rồi ly khai. Các nàng phục tùng Đường Long vô điều kiện tuân thủ hết thảy mệnh lệnh của Đường Long, cho dù biết rõ Đường Long đem các nàng bán thì các nàng cũng nguyện ý giúp Đường Long kiếm tiền. Đường Long đang đi đến hầm chứa xe thì phát hiện trên hành lang không có một bóng người, bất quá một đường đi tới đó thì trong các phòng đều truyền ra âm thanh của đám nữ binh mang theo tình cảm vui mừng, ríu rít thương thảo sự tình. Có thể thấy các nàng phi thường chờ mong có thể đi ra thế giới bên ngoài a, Đường Long khóe miệng lộ một nụ cười, ung dung khởi động một cái xe bay. Ngồi thoải mái trong xe hắn vui vẻ ấn một nút khi âm nhạc kịch liệt vang lên hắn bất thần đạp mạnh chân ga. Xe bay dũng mãnh gầm lên một tiếng, khi Đường Long kêu lớn một tiếng quái dị thì cái xe lao vút ra khỏi đường hầm. Cũng khó trách Đường Long hưng phấn như thế. Cocchuyenaudio.com. Bởi vì từ khi nhận phỏng vấn, nói ra lời chứng đã thương thảo từ trước thì đã bị quân bộ ra lệnh cấm ly khai căn cứ một tháng để chờ phương án xử lý. Chẳng những không thể đi đâu xa cũng không thể điều khiển chiến đấu cơ bay vài vòng cho đỡ buồn. Làm hắn có chứng chỉ phi hành viên cấp S ở tại cái yên đội phi hành trên danh nghĩa này đến một lần lái chiến đấu cơ cũng không có cơ hội. Để cho Đường Long khó có thể chịu được chính là không ngờ không thể lên mạng vũ trụ chơi game online. Mà một lần duy nhất được lên mạng chính là lần nhận phỏng vấn trước đó và kiểm chứng khảm mục kỳ có hay không đem tiền chuyển đến thẻ quân nhân của mình. Khi cảm thấy mình có thể bị xử lý, Đường Long lập tức ra lệnh cả liên đội ngày đêm giới bị. Bởi vì ai biết quân bộ có thể hay không qua cầu rút ván, chờ mình giúp bọn họ qua ải xong sẽ vụng trộm tiêu diệt cả bọn A, giống như cái tin tức vị thượng tướng cổ áo đã tự sát kia cũng bởi vì cổ áo bị chọn làm con dê thế mạng mà thôi. Đường Long khi thấy cái tin tức khi thật sự là hàn khí công tâm A, bởi vì mình cùng Khảm Mục Kỳ vừa thỏa thuận đem sự tình đổ hết lên đầu cổ áo thì truyền hình lập tức truyền ra tin tức cổ áo tự sát. Điều này cũng làm Đường Long hắn minh bạch sâu sắc một điều là không thể xem thường lực lượng hắc ám được. Bất quá bởi vì sau đó vẫn bình an vô sự làm Đường Long hắn cảm thấy rất kỳ quái. Mình chỉ là một tên gia hỏa vô quyền vô thế tại sao lại không bị diệt khẩu. Cẩn thận suy nghĩ một hồi mới vỡ ra là bởi vì mình đem sự tình hoàn toàn công khai trên truyền thông đại chúng, hơn nữa trở thành một nhân vật rất trọng yếu không thể thiếu được mới làm mình tránh được một trường kiếp nạn. Giống như lần trước nếu không có vị thiếu tướng đế quốc đem cái tin tức kia công bố ra, nếu mình không gặp được tên robot đó thì mình đã biến thành xác chết rồi. Mà thông qua việc hiểu rõ quá nhiều sự tình, hiểu rõ quá trình cùng kết quả, Đường Long lại trải qua suy nghĩ và phân tích của bản thân, trong đầu hắn lưu lại điều sau, làm việc muốn thành đại sự phải chú trọng những điều nhỏ nhặt bởi vì hắn cho rằng như vậy bất luận có xuất hiện biến động gì cũng đều có cơ hội xoay chuyển tình thế. Hắc hắc, không ngờ ta còn chân, lợi hại tiêu diệt mấy trăm sĩ quan, chẳng những không bị phán xét ngược lại còn được hơn 2 vạn ức tiền bồi thường. Nói ra có lẽ chẳng ai tin đâu nhỉ. Đường Long nghĩ đến số tiền trong thẻ quân nhân, lập tức không thể khống chế mà phát ra một tiếng cười cổ quái. Mặc dù ý của Đường Long khi đòi thật nhiều tiền là vì sau này nuôi sống liên đội SK-23 và cứu mấy trăm vạn cô nữ trong cô nữ doanh kia. Nhưng nhờ các loại nhân tố mà sự tình phi thường thuận lợi cũng làm hắn có nhiều quan niệm sai lầm, một trong số đó là kiếm tiền là rất dễ dàng, chỉ cần tìm kiếm một cơ hội tốt rồi mở miệng vơ vét là xong. Chỉ trong chốc lát công phu, Đường Long đã đi qua thảo nguyên vô bờ bến, đi tới một chỗ bố trí lực lung hậu cần mặt đất của hạm đội địa phương. Đường Long nhìn địa đồ biểu thị Jupiter của xe, lại nhìn lướt cái biển dựng đứng thì biết mình đã tới cửa của bộ phận hậu cần mặt đất của hạm đội địa phương Mộc Đồ Tinh rồi. Cách chương.